Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1202, vấn đề này tốt thao tác. Nói chuyện đồng thời, Lăng Vi ở trên trang giấy nhanh chóng viết vẽ lên, trực tiếp vẽ ra đến, xa so với nói đơn giản hơn nhiều. Từ trang giấy một góc, Lăng Vi vẽ ra một chút. Sau đó lấy điểm này làm điểm xuất phát mô tả. Con đường này quanh co khúc khuỷu tiến lên. Muốn che kín trang giấy, vô cùng khó khăn. Hơn nữa một đầu đường đi xuống, biến đổi bất ngờ, có vô số phân nhánh. Đi xuống chính là ngõ cụt. Đến ngõ cụt, nàng lại tiếp tục trở về vẽ lên đến. Có thể sẽ lần nữa tiến vào một cái khác ngõ cụt. Qua vô số lần thử nghiệm, mới có thể tìm được con đường chính xác. Nàng vẽ đã tương đối đơn giản, nhưng con đường này quá khó đi. Lâm Nhược Vũ cũng đã đi rất nhiều năm, ai cũng biết đi lối rẽ. Nhất là nàng dạng này tư chất không cao, lúc đầu cũng muốn dựa vào tài nguyên tăng cao tu vi, liều mạng đi tranh thủ tài nguyên, nhiều lần đều kém chút mất mạng, lảo đảo. Cho dù là con đường chính xác, đều sẽ có vô số long đong xuất hiện, không ngừng té ngã, lại không ngừng đứng lên. Đã sớm vết thương chồng chất, lăn bò nhiều năm như vậy, nàng mới tính là tìm tới chính mình nên đi con đường. Trận đạo rất đơn giản, bởi vì cái kia bản thân liền là một con đường. Đơn thuần muốn trở nên mạnh mẽ niềm tin, đều có thể hóa thành đại đạo. Trận đạo chưa chắc không thể. Nhưng con đường này quá khó khăn, Lâm Phong tu luyện không tính khó khăn, cho nên căn bản không lãnh hội được. Tứ sư tỷ rốt cuộc như thế nào đi cho tới bây giờ trạng thái? Đại đạo là bản thân biểu diễn, ngưng tụ tự thân tất cả. Đối với tiểu cửu mà nói, đại đạo cuối cùng là trung yên thế giới. Đối với tiểu đại lão mà nói, nàng đại đạo cuối cùng là một cái mình có thể tùy ý chơi đùa thế giới. Dịch Thiên Tuyết đại đạo cuối cùng là vô số người đại đạo. Liễu Tiếu Tiếu đại đạo là một cái khổng lồ tương lai. Lâm Phong đại đạo là một mảnh tường hòa thế giới. Hứa Linh Vân nhìn xem dần dần hiển hóa thánh lộ, lẩm bẩm nói, gà rừng biến Phượng Hoàng. Nói Phượng Hoàng niết bàn không được sao? Lâm Phong im lặng nói, không thể phủ nhận, có thể đi đến thánh cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Đến trình độ này, tư chất chỉ là một loại phụ thuộc. Trong sáng nhìn cá nhân cố gắng, mình và nhị sư tỷ tư chất không tính thấp, nhưng đại đạo đi vẫn như cũ không trôi chảy, thậm chí tương đối rườm rà. Đại sư tỷ tư chất cao, nhưng đại đạo cùng với nàng tư chất quan hệ không lớn. Cái kia là thuần túy một loại thể hiện, không thể bởi vì nàng ưa thích chiến đấu, dựa vào chiến đấu đột phá, liền nói nàng tư chất cao, cùng nhóm người mình khác biệt. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ là thật phổ thông, ngoại trừ trận đạo thiên phú, nàng tu luyện, so bất luận kẻ nào cũng phiền phức, thậm chí là dùng số lượng cao tài nguyên trồng chất, phần lớn thời giờ không phải nghiên cứu trận đạo, chính là làm việc kiếm tiền. Nàng đầu kia đạo giống như là nàng nhân sinh một cái ảnh thu nhỏ, lần lượt té ngã, lần lượt hướng đi lối rẽ, không ngừng lặp lại, không ngừng ở trong thất bại đứng lên, ở trong tuyệt vọng tiến lên. Thật đơn giản một con đường, nàng đi được so bất luận kẻ nào gian nan. Bây giờ nàng bảo trì thần hoàng chi thân, giống như là thực nghênh đón niết bàn đồng dạng. Trong ngọn lửa, thân thể bị thật chặt bao khỏa, đại đạo hình thức ban đầu hiện lên, một đầu phức tạp đến giống như mê cung con đường, chiếu rọi giữa thiên địa, phổ thông đến không cách nào hình dung, lại phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Nhân sinh con đường này, nàng sống sờ sờ đi được mê cung, ở Lâm Nhược Vũ vấn đỉnh thánh cảnh trong nháy mắt, Lâm Phong bụng dưới truyền đến một tiếng vang giòn. Trong bụng giả lập thánh vực, cũng nghênh đón biến hóa hoàn toàn mới. giống như phượng hoàng niết bàn đồng dạng, núi non sông ngòi hiện lên, một đầu to lớn thần hoàng từ không trung lướt qua, nàng triển khai hai cánh, ở không có cuối trên bầu trời, toàn lực bay lượn, một như bây giờ Lâm Nhược Vũ đồng dạng, phát giác được cái này biến hóa rất nhỏ. Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân hai người nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong. Lăng Vi nhíu mày, Hứa Linh Vân trong nháy mắt bên trong, bị tiểu cửu ngắn ngủi chiếm cứ thân thể một cái, tựa hồ cũng đã nhận ra một chút không tầm thường địa phương. Hai người liếc nhìn nhau, tựa hồ đều thấy được với nhau nghi hoặc, trong nháy mắt giao lưu, để lộ ra với nhau nghi hoặc, cửu thiên tất cả đại đạo đều khắc họa ở trên trường sinh khí tức, dù là của chúng ta đều không ngoại lệ. Thể nội lực lượng thuế biến, Lâm Nhược Vũ dục hỏa trùng sinh, huyết nhục giống như đúc lại, mở hai mắt ra đồng thời, là vui không thắng thu biểu lộ, lại nhìn hướng Lâm Phong trong nháy mắt, liền duỗi hai tay ra đánh tới. Thánh cảnh, ta thành công, Lâm Nhược Vũ mừng rỡ hô lên. Lâm Phong đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, trước người nữ nhân này ăn quá nhiều khổ, hiện tại mới có loại khổ tận cam lai cảm giác, để cho người ta thương yêu không thôi. Lĩnh ngộ đại đạo, khó khăn nhất là lúc ban đầu một bút, đặt bút về sau, mới có viết xuống dưới tư cách, mới có thể đi cân nhắc, bản thân có thể vẽ ra dạng gì sắc thái. Ở thánh nhân cảnh giới này, Lâm Nhược Vũ đã nhập môn, nàng có không như người thường kinh lịch, hoàn thiện lên thánh đạo đến, có thể sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Có Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân ở đây, hai người cũng không cách nào vuốt ve an ủi. Lăng Vi móp méo miệng, tựa như có chút ghen ghét, đang định trêu chọc một lần hai người thời điểm, Thôn Thiên Ngưu hoảng hoảng trương trương chạy tới. Không xong, Hổ Tiếu Tiếu cùng người đánh nhau. Lâm Phong tùy tiện giày vò đi ra danh tự, tỉ như Long Vi Vi, Hoàng Nhược Vũ, Hổ Tiếu Tiếu các loại, đều có yêu thú đặc thù, lại mô phỏng nguyên bản danh tự, bị yêu tộc đám người nhớ kỹ trong lòng. Lâm Phong giật mình, vội vàng mang theo đám người chạy tới. Vừa tới hiện trường, đại khái liền hiểu chuyện đã xảy ra, để cho người ta dở khóc dở cười. Liễu Tiếu Tiếu tức giận thanh âm truyền tới, nàng hét lớn, từ nay về sau, cho ta dùng mua, còn dám giật đồ, ta không đánh chết các ngươi không thể. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, dựa vào cái gì không cho chúng ta giật đồ? Chúng ta đều là nhìn chúng ưa thích đồ vật, liền đi đoạt, chỉ có cường giả mới có tư cách có được chiến lợi phẩm. Liễu Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi muốn cướp, liền đi đoạt đồ của người khác, dám cướp ta, ta không đánh chết các ngươi. Ta liền ưa thích cái này móng vuốt pháp bảo, ta không phải đoạt không thể. Vậy ta liền không đánh chết ngươi không thể. Liễu Tiếu Tiếu tức giận giống lên, nàng căn bản không sử dụng đại thánh lực lượng, đây tựa hồ là yêu vương điện truyền thống. Cao tầng nhất định có lấy vật đổi vật phương thức, nhưng là phía dưới yêu thú khác biệt. Đến nay tuân theo giã tính, nếu có lấy được vật gì tốt, liền có thể ở đỉnh núi biểu diễn, chờ người khác tới đoạt. Nếu như đối phương thành công, bộ phận này đồ sẽ trở thành chiến lợi phẩm, rơi vào trong tay đối phương. Nếu như đối phương thất bại, đối phương liền cần đánh đổi khá nhiều. Có thể là bảo vật, cũng có thể là bản thân. Cường giả vi tôn, chính là chỗ này quy củ. Một đấm đập tới, Liễu Tiếu Tiếu chuyên môn rèn luyện thân thể, thuần túy bàn về lực lượng của thân thể, khả năng so với Lâm Phong còn kinh khủng hơn. Bây giờ dung nhập bạch hổ dị thú huyết mạch chi lực, bộc phát ra huyết khí phi thường khủng bố. Đối phương là một đầu đại cầu, thân hình phi thường to lớn, thân thể có lân giáp bao trùm, cái trán càng là có một cái sừng, xem như một phương này không tầm thường cường giả. Kết quả bị nàng đấm ra một quyền đi, trong nháy mắt bay ra ngoài, đại địa đều rung rung. Bạch hổ thánh nhân uy vũ, Bạch hổ thánh nhân vô địch. Chung quanh vây xem yêu thú giống to lên. Bầu không khí bị tô đậm lên. Liễu Tiếu Tiếu đăng cao nhất hô. Hét lớn. Còn có ai muốn cướp? Tới đón ta một quyền. Lập tức liền có vài đầu yêu thú ứng thanh. Cảm thấy mình có năng lực một kháng đối thủ. Dù sao cũng là vận dụng bản thân lực lượng. Trong sáng nhìn thân thể lực lượng. Dị bẩm thiên phú trường sinh tiên cảnh giới yêu thú. Bộ phận này lực lượng chưa hẳn kém hơn thánh nhân. Huống chi Liễu Tiếu Tiếu dùng đến là bán yêu thú tư thái. Bộ dáng có điểm giống là miêu nương. Không có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng. Tự nhiên sẽ bị người khinh thường rất nhiều. Nàng cũng là đến sức lực. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Một người một đấm đánh bay. Lại đến. Liễu Tiếu Tiếu chưa đủ nghiền hô lên. Lại có mấy cái yêu thú đi ra. Muốn thử nghiệm đối kháng một phen. Nhưng thoáng qua liền bị đánh ra. Lại đến. Lại đến. Đến cuối cùng. Trước người yêu thú thân thể. Đã chất thành một tòa núi lớn. Căn bản không ai dám lại đến chọc giận nàng. Liễu Tiếu Tiếu dứt khoát vùng nắm đấm. Hướng về bốn phía yêu thú đập tới. A a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Yêu thú ngay ngắn trật tự hướng về một góc ngã xuống đi qua. Lần thứ hai chất thành một cái sườn núi nhỏ. Liễu Tiếu Tiếu đứng ở đỉnh phong. Hai tay ôm ngực. Nhìn chung quanh một chút tứ tán yêu thú. Đã các ngươi chú ý cường giả vi tôn. Vậy ta hiện tại chính là cường giả. Các ngươi không mua đồ vật. Ta nhẫn. Còn dám đến cướp đồ vật của ta. Ta liền một đấm đập chết các ngươi. Mặc dù không có khả năng đoạt. Nhưng là đổi vẫn là có thể. Chỉ cần xuất ra giá trị không sai biệt lắm đồ vật. Ta cảm thấy có lời. Liền có thể đổi cho các ngươi. Nàng từ chỗ cao thấy được Lâm Phong đám người, không khỏi bay đi, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, không khỏi vui vẻ nói, thánh cảnh, Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái, kinh ngạc nói, ân, vừa mới đột phá, ngươi đây là làm gì vậy? Suối quẩy, nói đến đây sự tình, Liễu Tiếu Tiếu liền đến hỏa khí, nàng giải thích nói, còn có thể làm gì? Ta chính là cầm ít đồ đi ra, để đạo tặc đoàn xem người nhìn xem có thể hay không bán. Ai biết bọn gia hỏa này một lời không hợp liền động thủ cướp đồ vật của ta. Lâm Phong thương hại nhìn một chút như ngọn núi nhỏ yêu thú. Đoạt ai không tốt, đoạt nhị sư tỷ đồ vật, nàng là có tiếng liễu lột ra. Nếu như bị các ngươi đoạt, về sau còn thế nào ở vòng tròn lăn lộn? Lâm Phong nhìn một chút thôn Thiên Ngưu nói, các ngươi dạng này không được a. Mặc dù cường giả vi tôn, người thắng có quyền lợi xử lý chiến lợi phẩm, khiêu chiến kẻ thất bại cần phải trả giá thật lớn, nhưng chúng ta nhưng không có ý định dạng này, lão tổ đồ tốt rất nhiều, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ cho các ngươi, ta cảm thấy tất yếu phổ biến lấy vật đổi vật. Đạo lý kia kỳ thật thôn Thiên Ngưu hiểu, đến bọn họ cảnh giới này, cũng bắt đầu lấy vật đổi vật, hoặc có lẽ là nhất định có giao dịch quy tắc, nhưng là đối với tầng dưới mà nói, còn không có phổ biến, dạng này có thể khích lệ hai bên, để bọn hắn không ngừng mạnh lên. Thôn Thiên Ngưu cảm thấy mình muốn thích hợp phản bác một lần. Lâm Phong buồn cười nói, trở nên mạnh mẽ có rất nhiều phương thức. Không phải đang đánh yêu thực vương đình sao? Hướng chiến trường phía trên ném một cái. Đây chính là thực đánh sống đánh chết. Dù sao cũng so loại tranh đấu này muốn tốt một chút. Đương nhiên cái này là thiên tính của các ngươi. Các ngươi truyền thống. Ta không biết phản đối. Các ngươi địa phương khác có thể thi hành. Nhưng Liễu Hương trai nhất định phải dựa theo quy củ đến. Lấy vật đổi vật, thôn Thiên Ngưu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, bất quá còn cần cùng những cao thủ khác thảo luận một chút mới được. Cụ thể liên quan đến phạm vi rất rộng, cần cao hơn thủ môn uy hiếp thuộc hạ. Liễu Tiếu Tiếu cau mày nói, vậy ta thua thiệt làm sao bây giờ? Người khác muốn đổi ngươi đồ vật, giá trị làm sao? còn không phải ngươi nói tính. Lâm Phong khẽ cười, Liễu Tiếu Tiếu hai mắt lập tức sáng lên. Vấn đề này tốt thao tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.